Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1536 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện thứ hai là do thầy giáo của bạn đã trải qua. Và câu chuyện thứ ba là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Đó là vào năm 2006. Thời điểm đó bạn nữ này vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 5 mà thôi. Bạn kể rằng gia đình của bạn quê ở Cần Giờ, nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Hồi lúc còn nhỏ, bạn cùng với lại ba mẹ của bạn sinh sống ở Cần Giờ. Do vùng này là vùng biển mà, cho nên hay có áp thấp nhiệt đới, hay có bão, hay là biển động. Thì đợt năm 2006 á, ở Cần Giờ có một cơn bão khá là lớn quét qua. Trước khi mà bão vô, chính quyền người ta đã thông báo đến nhân dân và người ta vận động nhân dân á đến trụ sở Ủy ban Nhân dân hay là đồn biên phòng để mà tránh bão. Thì cái ngày mà bão vô là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, gia đình của bạn ở suốt trong nhà luôn, không có bước ra đường. Cho tới ngày thứ ba thì bạn thấy bão đã đỡ rồi. Mà bữa giờ 2 ngày bạn ở trong nhà không có được chạy ra ngoài chơi, còn nhỏ mà ham chơi. Cho nên bạn rất là buồn. Lúc đó bạn mới xin mẹ bạn rằng á, mẹ mẹ, bây giờ á, ở ngoài bớt bão rồi, mẹ cho con ra ngoài chơi nha. Chứ hả, 2 ngày nay con ở trong nhà con buồn quá. Thì khi mà mẹ nghe bạn nói vậy, mẹ mới la, mẹ nói rằng á, là trời ơi, mắc công lắm con ơi, thôi ở trong nhà đi, ở trong nhà đi, lỡ ra có chuyện gì rồi sao? Cái bạn nói không có sao đâu, con ra phía trước con chơi một chút rồi con vô à. Chứ bữa giờ hả, ở trong nhà 2 ngày tù túng quá đi. Cái mẹ thấy vậy, mẹ mới cho, mẹ kêu rằng á, là thôi được rồi, bây giờ con đi ra ngoài hàng ba nhà của mình á, con ngồi chơi chút xíu đi, rồi vô nhà nghe không, chứ không có được chạy đi đâu nghe không. Thì bạn cũng dạ, bạn mới chạy ra ngoài. Cái lúc mà bạn chạy ra ngoài, bạn ngồi ha, bạn mới nhìn quang cảnh xung quanh, do là bão mới vừa quét qua mà các bạn, cho nên quang cảnh rất là điêu tàn sơ sát, thành ra bạn nhìn bạn còn buồn thêm, cho nên bạn mới tính là sẽ đi vô nhà. Thì khi mà vừa vô nhà cái nhỏ bạn trong xóm của bạn á, nó mới kêu, nó nói rằng á, là ê ê, bữa giờ á sao tao không thấy mày. Thì lúc đó bạn mới quay lại, bạn mới nói với nó rằng á, trời ơi, bữa giờ bão mà, cho nên hả, ba mẹ tao với tao trong nhà suốt, ba mẹ đâu có cho tao ra đường đâu. Cái nó nói rằng á, là ê mày, hôm qua ba tao á đi ghe vớt xác người ta, vớt xác quá trời luôn, nó nói vậy đó. Cái bạn nghe xong bạn sợ, bạn mới nói rằng đó là trời ơi, cái chuyện vậy á mày cũng nói cho tao nghe làm chi vậy, thôi thôi tao không nghe đâu, tao không nghe đâu. Cái bạn tính là sẽ đi vô nhà, nhưng mà lúc này nó lại kêu bạn lại, nó nói rằng đó là ê ê, mày biết chuyện gì chưa, biết chuyện gì chưa. Thì khi mà nghe nó hỏi vậy, cái máu nhiều chuyện của bạn nổi lên, cho nên bạn mới quay lại, bạn không vô nhà nữa mà bạn hỏi nó rằng đó là ủa chuyện gì, chuyện gì hả. Cái nó nói á, anh Bình đó, anh Bình chồng của chị Nương á, anh Bình với lại ba của ảnh mất tích rồi. Nó nói vậy đó, mà trong khi gia đình của anh Bình này á rất là thân thiết với lại gia đình của bạn. Nhà của anh Bình cũng cách nhà bạn không có xa đâu. Khi mà nghe như vậy bạn mới hết hồn, bạn mới hỏi rằng á, là ủa sao vậy? Sao mất tích? Sao mất tích? Cái nó nói rằng á, là bữa ngày đầu bão á, anh Bình với lại ba của ảnh á đi ra ngoài ghe, tính là kéo ghe vô, rồi chắc là gió bão á nó kéo ra xong rồi giờ hai cha con mất tích luôn rồi mày, chưa về nữa, chưa về nữa. Cái bạn nghe vậy bạn thấy tội nghiệp cho nên á bạn mới chạy vô trong nhà, bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ nói trời ơi, giái cho nó không sao, cho hai cha con nó về nghĩa là yên bình vậy đó ha. Thì qua ngày hôm sau nữa, chiều ngày hôm sau thì lúc đó là trời đã đỡ mưa đỡ gió lắm rồi, vẫn còn mưa lâm râm nhẹ nhẹ thôi. Thì lúc này bạn rất là muốn ăn bánh cho nên bạn mới xin mẹ bạn á cho bạn chạy lại đằng tiệm tạp hóa để mà bạn mua bánh mua kẹo bạn ăn. Thì mẹ thấy bây giờ là mưa lâm râm thôi, thành ra mẹ cũng cho bạn đi. Thì nếu mà từ nhà của bạn muốn đi lại đằng tiệm tạp hóa là phải đi ngang qua nhà của anh Bình. Thì lúc mà bạn đi á, lúc gần tới nhà anh Bình thì bạn thấy rằng trong nhà anh Bình có rất là nhiều người, cho nên bạn mới tấp vô, nhiều chuyện mà, tấp vô đứng dòm. Thì khi mà đứng nhìn bạn thấy rằng á, chị Nương vợ của anh Bình á là đang nằm xỉu. Mẹ chồng của chị Nương á là đang xoa dầu cho chị rồi gọi chị quá trời, Nương ơi tỉnh đi con, tỉnh đi con. Rồi sau đó mấy người trong xóm á là đã hè nhau đưa chị Nương lên trạm xá để mà cấp cứu. Thì cái lúc mà bạn thấy vậy, lúc mà người ta đưa chị Nương đi cấp cứu rồi, cho nên bạn đang tính là sẽ đi lại tiệm tạp hóa mua đồ tiếp. Thì kỳ này con nhỏ bạn hôm qua nó lại kêu bạn, nó nói rằng nó là ê mày, mày biết không? Chị Nương mới vừa thấy ma đó mày, chị Nương thấy ma đó. Cái bạn nghe vậy, tại vì bạn cũng mới lại bạn thấy như vậy thôi chứ bạn đâu có biết chuyện gì. Cái bạn nghe vậy, cái bạn hỏi nó rằng là ủa, thấy ma hả? Thấy ma sao? Chuyện gì vậy? Kể tao nghe với. Thì nó nói rằng là à, chị Nương thấy ma đó, chị Nương hả là à, thấy anh Bình về, thấy hồn ma của anh Bình về đó mày. Thì khi mà nghe nó nói vậy, cái bạn nghe bạn sợ, cái bạn nói trời mày nói gì kỳ mày, nhiều khi hả cái tàu của anh Bình trôi ra biển thì chừng nào hả bão tan xong rồi á ảnh với ba ảnh về thôi chứ làm gì nghe ma nghe ghê vậy. Cái nó nói không, anh Bình chết rồi đó mày hả, mày không thấy chị Nương hả, chị Nương thấy hồn ma của anh Bình về cho nên chị Nương mới xỉu đó, mày không thấy hả? Cái bạn nghe vậy bạn run hết trơn, bạn nói thôi thôi mệt quá tao không nghe nữa đâu. Cái bạn mới chạy lại đằng tiệm tạp hóa, bạn mua đồ xong rồi chạy về nhà kể cho mẹ nghe. Thì cho tới sáng hôm sau á mẹ cũng đi lại, rồi mẹ nói chuyện với mấy người trong xóm á, mẹ nghe hả là chị Nương bị động thai. Rồi bây giờ bác sĩ người ta kêu là chị ấy phải nằm lại trong trạm xá để mà giống như là tịnh dưỡng vậy đó. Thì lúc này á mẹ thấy thương chị Nương quá, cho nên mẹ mới đi về nhà, mẹ mới lấy xe đạp, mẹ mới kêu bạn rằng á là đi, hai mẹ con mình á là chạy lên trạm xá đi thăm chị Nương. Thì lúc đó là hai mẹ con mới lên trạm xá ha. Thì khi mà vô á thấy rằng chị Nương đang nằm, chị Nương khóc. Khi mà thấy mẹ vô, cái mẹ mới an ủi, mẹ nói rằng á Nương ơi, nín đi con. Làm gì mà con có bầu mà con khóc hoài thôi, chuyện gì từ từ tính con. Thì lúc này chị Nương vừa khóc mà vừa nói với lại mẹ của bạn, bạn thì đứng kế bên cho nên bạn nghe. Là chị ấy nói rằng á là dì ơi dì, chồng con chết rồi. Chồng con chết rồi dì ơi, không có về với con nữa. Thì mẹ nghe vậy, mẹ cũng nghe hàng xóm láng giềng nói rồi, nhưng mà bây giờ nghe chị Nương nói vậy mẹ cũng muốn an ủi chị Nương rồi la chị Nương. Mẹ nói rằng á mày nói tầm bậy tầm bạ không à, chồng mày chết cái gì? Thì hả nhiều khi bão hả nó cuốn cái ghe của thằng Bình với lại cha nó ra ngoài kia, ngoài biển. Thì có gì bão tan hai cha con nó về thôi. Nói gì bậy bạ vậy con, thôi nín đi. Nín rồi ráng tịnh dưỡng cho em bé khỏe rồi còn xuất viện về nữa. Thì chị Nương lắc đầu, chị Nương nói rằng không, không, chồng con chết rồi. Chồng con chết rồi dì ơi, chết thiệt rồi, chị nói vậy đó. Thì lúc đó mẹ nói, mày nói vậy là sao? Mày nói rõ ràng hơn tao nghe coi, tao bảo đảm chồng mày chưa chết đâu. Hả? Yên tâm đi, chồng mày chưa chết đâu. Mẹ cũng muốn là trấn an, muốn an ủi mà các bạn. Thì lúc đó chị mới kể. Chị kể chị nói hả, dì biết không, hôm qua là hả lúc đó là chiều chiều tối tối rồi. Thì mẹ của con á ngồi trước nhà, con á thì ngồi ngoài hàng ba nhà để mà trông ngóng chồng con với lại ba chồng con về. Thì lúc đó là mẹ của con á mới nghe tiếng lục đục ở sau bếp, do là mẹ con có nấu đồ ăn, tại vì chị này là đang có bầu cái thai rất là to, sắp đẻ rồi các bạn. Thì mẹ chồng của chị Nương này á, nấu sẵn đồ ăn để mà lỡ cho chị ấy có đói bụng thì chị ấy sẽ xuống bới cơm ăn. Nhưng mà nấu nấu để đó chứ hai mẹ con lo lắng thấy mồ, thành ra đâu có ăn uống gì được đâu gì. Thì lúc đó mẹ con mới nghe tiếng lục đục ở phía sau, cho nên mẹ con mới kêu rằng á, là Nương ơi, mới nãy á, là con xuống bếp á, con có đậy đồ ăn thức uống lại chưa? Sao mà mẹ nghe tiếng lục đục ở dưới á, làm như là chuột bọ nó quậy ở dưới á, con xuống con coi coi. Rồi con coi coi hả, con đói bụng á thì con bới cơm con ăn luôn đi, chứ hả con làm gì á mà con không ăn uống gì hết. Thôi đi ra làm sao, bới cơm ăn luôn đi con, rồi đậy đồ ăn lại. Thì lúc này chị Nương nghe nói vậy, thiệt tình là chị đâu có muốn ăn đâu, nhưng mà vẫn muốn ra phía sau để mà coi đậy đồ ăn đồ lại. Thì chị ấy mới đi ra. Thì lúc đó chị thấy trong cái góc bếp á, là thấy một cái hình bóng quen thuộc đang ngồi trong cái góc bếp đó. Thì chị mới nhìn lại thì chị thấy đó là chồng của mình. Rõ ràng cái tướng đó tuy là không có thấy rõ ràng mặt của anh Bình này, nhưng mà cái vóc dáng đó, cái tướng đó là chồng của chị. Rồi kể cả mặc cái áo bông nữa. Mà cái áo bông này là cái áo bông gì các bạn biết không? Giống như là chị Nương này có một cái áo, chị ấy mua bị rộng quá, cho nên chị đã cái áo đó để mà cho anh Bình may lại để mà cho anh Bình mặc. Thì cái áo bông này là cái kiểu của phụ nữ, nhưng mà anh Bình rất là thương vợ, vợ mình may áo gì cho mình mặc đó là anh ấy đều mặc luôn. Thì lúc đó đó là chị Nương này nhìn thấy cái áo bông đó nữa là chắc chắn là anh Bình rồi. Kiểu chị mừng quá, chị mới bước lại gần, chị nói anh hả, anh ơi anh về rồi hả, anh về rồi hả, trời ơi, làm cho em lo quá trời lo luôn, em sợ vô cùng luôn. Anh về, em mừng quá anh ơi, em mừng quá. Thì lúc này người đó đang ngồi trong góc mà đang cúi mặt nha, xong cứ đưa cái tay lên vậy nè. Em đứng lại đừng có lại gần anh, đừng lại gần anh. Mà chị ấy thấy là cái tay run run run run run vậy nè ha. Cái chị mới khựng lại. Chị mới nói rằng là sao vậy anh? Sao anh không cho em lại gần anh? Ủa, mà anh về có một mình vậy? Rồi ba đâu? Ba đâu anh? Mà sao anh run dữ vậy? Chị ấy thấy rằng á là cái lúc mà anh giơ cái tay ra để mà ngăn chị ấy lại gần á là cái tay chỉ run vậy nè. Xong rồi anh để cái tay xuống là cái người của anh run run run lên. Thì lúc đó chị mới hỏi rằng á là sao vậy? Sao cái người của anh run quá vậy? Run quá vậy anh? Cái anh nói rằng á là anh đói bụng quá. Anh đói bụng quá, ba thì có ghe Bạc Liêu á, người ta cứu ba. Ba với anh té xuống biển thì ba có ghe Bạc Liêu người ta cứu ba, ngày mai ba về, người ta sẽ đưa ba về. Còn anh á là do anh đói bụng quá, cho nên hôm nay anh về trước, anh đói bụng quá em ơi. Thì lúc này nghe chồng mình đói bụng mà thấy run hết trơn thì chỉ nói rằng đó là trời em biết rồi, em biết rồi, chắc bữa giờ lên đên trên biển cho nên anh đói đúng không? Được rồi, có cơm sẵn, để em bới cho anh ăn nha, em bới cho anh ăn nha. Cái chị mới chạy lên đằng bếp, chị lấy cái tô, chị bới nguyên tô cơm rồi đổ đồ ăn đồ vô. Xong rồi tính đem lại cho chồng mình ăn, nhưng mà ảnh đưa cái tay lên, run run vậy nè. Đừng, đừng có lại gần anh, đừng lại gần anh, em để tô cơm lên bàn đi, em để tô cơm lên bàn đi rồi anh ăn. Thì lúc đó chị cũng khựng lại, chị mới để cái tô cơm lên bàn. Chị nói rằng anh ăn đi, để em chạy lên trước, em nói với má là anh về rồi. Xong cái hả vừa để tô cơm thì chị mới lật đật đi ra phía trước. Chị mới nói với mẹ chồng chị rằng á là má ơi má, anh Bình về rồi má ơi, anh Bình về rồi. Thì lúc này mẹ chồng của chị Nương nghe vậy mà trong khi á là người mẹ chồng này ngồi, nói chung là ngồi trông ngóng chồng mình với lại con trai mình về, các bạn là ngồi suốt ở trước mà đâu có thấy anh Bình vô. Nếu anh Bình về, anh Bình đi vô nhà thì người mẹ chồng này phải thấy. Đằng này mẹ đâu có thấy đâu. Cái hả mẹ mới rơm rớm nước mắt, mẹ mới nói rằng á là con nói gì vậy con? Mẹ ngồi đây hả biết bao lâu rồi, mẹ ngóng mẹ trông cha con nó về mà đâu có thấy nó về đâu. Thì lúc đó chị Nương còn nói rằng không, ảnh về thiệt rồi mẹ, mà vui vẻ lắm hả, ảnh về thiệt rồi mẹ ơi, chắc là ảnh vô bằng đường sau, ảnh không có đi đường trước cho nên nó là mẹ không thấy đó. Thiệt mà, ảnh về ảnh còn nói với con á là đói bụng rồi con bới tô cơm để cho ảnh ăn, ảnh đang ăn sao đó mẹ, mẹ không tin mẹ đi ra làm sao mẹ coi đi. Thì khi mà người mẹ nghe như vậy, người mẹ rất là mừng cho nên mới lật đật đứng lên, hai mẹ con bắt đầu dắt nhau chạy xuống sau. Thì lúc mà chạy xuống á là đâu có thấy anh Bình đâu các bạn. Không thấy. Cái mẹ chồng mới nói rằng á là gì vậy con? Nó đâu? Nó đâu cái? Chị nó nói ủa, mới nãy ảnh ngồi ngay góc đó, bây giờ vô cái góc đó, chỉ vô góc đó cũng không thấy. Không thấy. Mà cái tô cơm ở trên bàn thì còn y nguyên. Cái chị mới nói ủa kỳ vậy, mới nãy ảnh ngồi trong đây nè, ảnh ngồi ảnh run quá trời luôn, ảnh mặc cái áo mà cái áo bông của con mua rộng rồi cái con may lại cho ảnh mặc đó mẹ hả, rõ ràng mà ảnh ngồi trong đó con thấy ảnh rõ ràng mà, sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Cái người mẹ chồng nói rồi vậy là con qua mắt đó con ơi, con qua mắt đó. Cái chị mới nói không, sao ra qua mắt được, con nói chuyện với ảnh á, ảnh với con nói chuyện qua lại, ảnh còn nói với con rằng á là ba được cứu, ba được Tàu Bạc Liêu người ta cứu, rồi người ta sẽ đưa ba về an toàn. Còn ảnh á, là ảnh đói bụng quá, cho nên ảnh về trước, ảnh nói với con vậy mà, rõ ràng vậy mà. Xong cái, chị nói xong cái chị mới lại đằng ngay chỗ cái góc đó, bây giờ á, là chị mới lại gần sát bên. Khi mà vô ngay chỗ cái hốc đó thì, trong đó có nguyên một vũng nước luôn các bạn, mà trong khi cái chỗ đó rất là khô ráo, làm sao mà có nước chảy vô đó, nhưng mà bây giờ trong cái góc đó là có nguyên một vũng nước rất là lớn. Rồi sau đó chị mới hết hồn, chị mới ra chị nhìn cái tô cơm, cầm cái tô cơm lên, ôi thiêu hư hết trơn, hư hết trơn luôn vậy đó. Thì lúc này chị biết rằng á là chồng của chị có chuyện, chị mới nói mẹ ơi mẹ, không lẽ anh có chuyện rồi, con gặp hồn ma của ảnh sao mẹ. Cái chị xỉu luôn. Thì lúc đó là chị mới kể cho mẹ của bạn nghe, chị nói rằng á là tới khi con tỉnh dậy á là con thấy con nằm trong đây rồi, chồng con chết rồi dì ơi, dì Mai ơi, chồng con chết thiệt rồi, anh ấy về để mà báo cho con biết. Thì lúc đó mẹ nghe xong người ta kể rõ ràng như vậy, mẹ còn biết trấn an, còn biết an ủi như thế nào. Mẹ nói thôi con, thôi bây giờ con cố gắng, có gì từ từ mình tính. Chuyện hả quan trọng trước mắt á là con phải tịnh dưỡng để cho cái thai của con, tại vì bác sĩ nói là chị ấy động thai mà, thì con phải để cho con của con nó khỏe mạnh, rồi có gì từ từ mình tính con. Mẹ an ủi vậy đó ha. Sau đó là bắt đầu mẹ mới chở bạn đi về. Khi về mẹ cũng buồn dữ lắm. Thì cái lúc mà về á các bạn, là nhìn lại đằng nhà của chị Nương này nè, thấy có rất là đông người, cho nên đó là mẹ cũng bỏ xe đạp tới nhà, hai mẹ con mới chạy qua bên nhà của chị Nương này. Thì khi mà vô nhà thì thấy rằng đó là ba chồng của chị Nương là đã được người ta đưa về thiệt rồi, an toàn, mà về cũng mệt mỏi dữ lắm, đang nằm trên giường. Thì lúc đó hả là vô thấy hả cái chú này á mặt mày hốc hác hết trơn, giống như là ngâm nước ở trên biển, da đồ dợp hết trơn à. Xong rồi chú mới kể, chú mới nói rằng đó là trời ơi, cái bữa mà chính quyền người ta thông báo bảo là hai cha con theo cái kiểu là giống như đã chuẩn bị cơm ở trong cái tàu đó, tại vì tàu hai cha con đi đánh cá mà, thì có chuẩn bị cơm trong tàu đó đầy đủ, mình lấy ăn thôi. Thì khi mà chính quyền người ta thông báo là có bảo vậy đó, nhưng mà hai cha con theo cái kiểu là ỷ y đó các bạn, nghĩ là chỉ áp thấp nhiệt đới bình thường thôi, chứ không phải là bão gì lớn lắm đâu. Thành ra lúc này hai cha con đói bụng, cái người cha mới kêu anh Bình rằng đó là thôi bây giờ hả hai cha con đói bụng không? Cái ảnh gật đầu nói con cũng đói. Cái hả ổng cũng đói, ổng nói rằng đó, thôi bây giờ hả hai cha con mình á là lấy cơm ăn trước đi, rồi xong rồi á là mình kéo cái tàu để về sau, tại vì nếu mà kéo về ngay chỗ gần nhà của người ta thì người ta cũng la, thì cũng không biết là người hai người này neo tàu ở đâu nữa, mà thi nghĩ chắc là neo tàu ở xa xa, thì bây giờ muốn kéo lại gần hơn mà ngay nhà người ta la, cho nên chú này cũng không có muốn kéo về á các bạn. Thì chú này nói rằng thôi hai cha con mình á đầu tiên phải giải quyết cái bụng trước, đói bụng quá. Thì lúc mà đang dọn cơm ra rồi, thì trong lúc đang dọn cơm ra tự nhiên nha, bắt đầu gió bão kéo tới, mưa bắt đầu rất là lớn, gió cũng lớn lên. Thì khi mà gió lớn như vậy, chú mới nói rằng đó là con ngồi con ăn đi, để cha ga, cha cột chắc cái ga lại. Thì anh này á, anh mới kêu rằng đó là thôi cha ăn đi, cha ăn trước đi, để con chạy ra con cột cho, con cột xong con vô con ăn sau. Thì lúc đó chú này mới ngồi ăn lẹ lẹ, nhìn ra thì thấy con mình đang cột ga vậy đó ha, là cũng sắp xong rồi. Cái chú mới kêu rằng lẹ lên con, gió lớn rồi đó. mà đâu nghĩ là sẽ có bão lớn đâu các bạn. Thì chú nói rằng đó là nó cọp xong rồi, thì lúc đó nó đi vô và chú này cũng đã ăn xong tô cơm rồi. Chú đứng lên, khi mà anh này vừa đi vô một cái ha, hai cha con vừa đi lại gần nhau á, là gió nó thốc một cái, xong rồi hai cha con té xuống biển luôn. Xe té xuống biển rồi cái tàu nó đứt dây luôn các bạn, nó trôi ra. Thì khi mà hai cha con té xuống biển, ông chú kể rằng đó là té xuống hai cha con cứ với tay để mà nắm tay nhau. Thì anh Bình này nè, ảnh mới thấy hai cái thùng mà dạng như là thùng mà người ta đựng dầu á, cái can nó rất là lớn. Thì ảnh mới thấy hai cái thùng đó, ảnh mới bơi, ảnh chụp hai cái thùng đó. Ảnh mới đưa cho ba mình một cái, ảnh kêu rằng nè ba ba, ba vịn vô cái thùng này đi ba, con một thùng, ba một thùng. Thì khi mà hai cha con ôm được cái thùng đó thì đang gió bão, biển nó lên đên, các bạn tưởng tượng được ha. Là lúc này á, ảnh còn cởi cái quần của ảnh ra. Ổng kể, trời lúc đó hả, nó còn cởi cái quần dài của nó ra. Xong rồi, nó lấy cái quần của nó để mà nó cột lên trên cái thành của hai cái thùng này, cái thành nắm á các bạn, để cho hai cái thùng nó dính vô nhau. Để có gì hai cha con không có bị trôi lạc nhau. Thì ảnh cũng cột được hai cái thùng đó. Sau khi mà cột xong rồi, ảnh mới an ủi nói rằng cha ráng lên cha ráng lên. Hai cha con nói với nhau là sẽ ráng. Thì cứ lên đên như vậy nha. Tới gần sáng luôn. Là cái thời gian cũng khá là lâu. Thì tới gần sáng, ảnh mới nói với lại ba của mình rằng đó là cha ơi chắc con trụ không nổi rồi. Con chịu không nổi rồi cha ơi, có gì á là cha ở lại, cha lo cho mẹ, cha lo cho vợ con nha cha. Thì người cha nghe vậy, nghe xót lòng lắm, nó chờ con ráng lên đi con ráng lên đi, hả, con vợ của con nó sắp đẻ rồi đó, con ráng lên hả, tới sáng là có người cứu mình nè, à. Ráng lên con, cố gắng lên. Nhưng mà anh nói rằng không, con chịu không nổi nữa rồi cha ơi, con trụ hết nổi rồi, con của con nó ra đời á, cha ơi, cha đặt tên cho nó là tên Thái nha cha, tại vì chị Nương này cũng có siêu âm trước, biết là con trai nha các bạn. Thì anh nói rằng con thích cái tên Thái vậy lắm, cha đặt tên con của con là tên Thái nha cha, nghe cha. Xong rồi anh buông tay ra luôn là anh chìm xuống. Thì lúc này người cha thấy con mình chìm xuống thì người cha cũng buông tay ra để mà tính là sẽ bơi theo con mình để mà giữ nó lại, nhưng mà do biển mạnh quá, biển động quá cho nên nó là hai người dạt xa nhau. Rồi sau đó ông chú này á, là cũng ngất đi luôn. Cho tới khi tỉnh lại á, thấy mình đã được tàu Bạc Liêu cứu các bạn. Rồi khi mà tàu người ta cứu, người ta nói vài bữa khi mà biển êm rồi á, người ta sẽ đưa chú này về Cần Giờ giùm. Thì chú này khóc kể lại, chú nói rằng là tôi biết vậy á, là tôi kêu nó, tôi sẽ nhất quyết tôi kêu nó ăn đi, tại vì do cái anh này không có ăn, mà chú này có ăn cho nên nó là chú này có cái sức để mà trụ. Còn anh này á, là trước đó là không ăn, đói bụng rồi. Nhưng mà kêu cha mình nó là ăn cơm trước đi. Thì do là ảnh không có ăn cho nên ảnh kiệt sức á các bạn. Hả, ông chú khóc quá trời, hối hận, nói rằng á, lúc đó hả, tôi biết vậy tôi kêu nó ăn rồi. Tôi kêu nó ăn rồi chứ tôi không ngồi ăn đâu. Tôi sẽ bắt nó ăn trước tôi. Hả, tại vì nó không ăn cho nên nó mới không có sức để mà trụ. Nó hả là mất sức rồi á, là nó buông tay luôn. Thì khóc quá trời khóc, mọi người nghe hả là cũng khóc quá trời luôn các bạn. Sau đó là mọi người cũng an ủi nó thôi, chuyện cũng đã dĩ lỡ vậy rồi, bây giờ biết làm sao. Rồi cái mọi người cũng ai về nhà nấy, về mẹ cũng kể lại cho ba, nghe buồn lắm. Thì qua ngày hôm sau á, là người ta đã phát hiện được xác của anh Bình này trôi vô ngay chỗ bến đò, gần ngay chỗ trạm xá đó. Thì lúc đó là do cái người, cái xác của anh đã trương sình rồi, cho nên nó là đâu có ai nhận diện được đâu. Thì do người ta la lớn quá, chị Nương này ở trong trạm xá, chị Nương nghe, cho nên nó là chị Nương mới lật đật nhảy xuống giường. Mấy người trong phòng bệnh người ta can, nói thôi mày mày đang có bầu, ở đây nằm đi. Nhưng mà chị không nghe, chị nói hả là ra để coi thử. Thì khi mà ra thấy rằng là anh Bình này mặc cái áo bông nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ là cái vải của chị Nương hồi đợt chị mua mua cái áo đó, là chị biết rằng đó là chồng mình, mặc dầu lúc đó xác của ảnh đã trương sình lên, con mắt của ảnh là bị rỉa một bên nha các bạn, chỉ còn một con thôi. rồi hả là da dẻ của ảnh hả là các bạn biết cái xác chết choi ra làm sao, thì bây giờ ảnh như vậy á, thì chị Nương nhờ qua cái áo với lại vài đặc điểm trên cơ thể biết đó là chồng mình, rồi sau đó là mọi người á, chị Nương ngất xỉu, mọi người mới đưa chị ấy vô trong trạm xá, rồi mọi người á là cũng đưa xác của anh Bình về để mà gia đình làm đám tang. Thì nói chung á là cả xóm rất là buồn các bạn, tại vì anh Bình rất là dễ thương. Xong rồi chuyện cũng qua đi. Sau đó chị Nương tới ngày sinh nở đó, thì chị ấy đã sanh ra một bé trai và cũng đặt tên Thái theo nguyện vọng của anh Bình. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong xóm nhà của bạn ở Cần Giờ ngày xưa. Bạn đã chứng kiến như vậy, mình nghe chuyện này mình thấy thương, thấy tội nghiệp quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do thầy của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra là cách đây cũng hơn 10 năm trước. Đó là khoảng năm 2007, 2008 gì đó. Lúc này bạn đã lên cấp 2 rồi. Thì thầy này á, là đi dạy thêm á, các bạn dạy thêm buổi tối. Mà nhà của thầy á, là ở Long Thạnh. Mà thầy lại qua bên huyện thầy dạy. Thì khi mà dạy thêm buổi tối như vậy cho tới lúc mà thầy về á, lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy tối. Mà từ Long Thạnh qua bên huyện á, hồi đó là có một cái con đường phải qua một cây cầu mà bạn không có để là cầu gì. Thì bạn kể rằng á, là nghe người ta đồn rằng á, trên cái đoạn đường này vắng lắm. Thì đoạn đường này có rất là nhiều ma quỷ, cho nên nó là người dân ở đây người ta cũng rất là hạn chế đi qua cái đoạn đường này, đi qua cái cầu này vào buổi tối. Rồi sau này người ta lại có thêm một cái con đường mà đi cái con đường này thì nó xa hơn, nhưng mà được cái là nó không có qua cây cầu đó. Thì thường á là người dân người ta sẽ chọn đi cái con đường này, chứ ít khi nào mà chọn đường đi qua cầu vào buổi tối dữ lắm. Thì bình thường á là thầy của bạn cũng vậy, cũng sẽ là đi cái con đường giống như là cái đường sau á, đi vòng xa một chút xíu nhưng mà không có thấy gì hết ha. Thì có một hôm đó thầy cũng đi dạy về, lúc này cũng tầm khoảng 8 giờ mấy tối. Cái lúc mà tới ngã rẽ đó thì đáng lẽ là thầy phải quẹo để mà đi cái con đường kia. Nhưng mà hôm đó thầy lại mệt trong người, cho nên á là thầy mới suy nghĩ rằng á là thôi, hôm nay mệt trong người quá, bây giờ á là mình đi đường qua cầu luôn, chứ bây giờ nếu mà đi cái đường vòng này á thì nó xa, mà thấy hôm nay mệt khó chịu quá cho nên thôi cứ đi cái đường qua cầu ha. Thì thầy nói rằng á là thầy đã không quẹo để đi đường kia mà thầy đi thẳng luôn. Cái lúc mà thầy chạy tầm khoảng chừng 300 mét nữa là sẽ tới cây cầu này á, thì lúc đó thầy có thấy một người đang đứng ở trên cầu, mà từ xa thì thầy thấy cái người này mặc cái đồ giống như là áo đầm dài vậy đó. Thì thầy nghĩ rằng á là chắc là nữ giới tại vì thấy mặc áo đầm. Nhưng mà lúc đó thầy không biết, không có nhìn thấy rõ là cái người này mặc cái áo đầm gì, chỉ biết mặc áo đầm dài vậy thôi, màu trắng vậy thôi. Thì sau đó thầy mới nghĩ rằng á là giờ này tối rồi mà ai mà nữ đứng ở trên cầu vậy ta? Hả? Đứng đợi ai vậy ta? Giờ này tối rồi ha. Cái thầy mới chạy lên. Thì cái lúc mà thầy chạy gần hơn á thì lúc này thầy thấy rõ ràng cái người này mặc nguyên cái áo cưới. Mặc nguyên cái áo cưới các bạn, rõ ràng là đồ cô dâu, là một cô dâu. Thì thầy mới nghĩ, ủa, giờ này tối rồi mà sao lại mặc đồ cô dâu mà đứng trên cầu như vậy. Càng chạy lại gần hơn thì thầy thấy rằng cái người này đó là đang đưa tay ra ngoắt vậy nè. Đưa tay ra ngoắt nhưng mà cái mặt thì không có nhìn. Thí dụ như mình muốn ngoắt xe, mình muốn đi nhờ xe đi, thì mình phải đứng mình dờ, mình kiếm cái xe đúng không? Còn đằng này á là chỉ đứng ngoắt về mà cái đầu thì cúi cúi cúi xuống nhìn, cúi cúi cúi xuống vậy đó. Thì lúc đó thầy mới chạy lên, thầy nghĩ rằng cái cô này chắc là đang cần cái sự giúp đỡ gì đó. Cho nên khi mà thầy chạy lên, thầy chạy chậm chậm, rồi xong thấy thầy ngừng lại hẳn luôn. Thầy mới hỏi rằng á là sao vậy cô? Cô bị gì vậy? Thì cô này không có ngước cái mặt lên để mà nhìn thầy mà vẫn cúi cái mặt xuống đất vậy đó, giống như đang kiếm cái gì đó. Thì cổ mới nói rằng là chú ơi chú, hôm nay tôi làm cô dâu nhưng mà tôi làm rớt cái nhẫn cưới rồi, kiếm hoài không có, chú ơi chú kiếm giùm tôi với. Cổ nói vậy đó. Thì thầy mới, tại vì đèn ở trên cầu rất là sáng mà, cho nên thầy mới nói rằng là trời ơi, À, chắc là rớt ở đâu mất luôn rồi chị ơi, chứ hả đèn ở đây sáng mà chị kiếm hoài không có, vậy là rớt chỗ nào rồi đó. Thì lúc này á cậu mới nói rằng không, rớt ở đây nè, tại vì tôi á có một con mắt à, cho nên á là tôi không có kiếm rõ, không thấy rõ nữa, thành ra chú ơi chú có gì chú kiếm phụ cho tôi đi. Thì khi mà cô này cũng nói tới đó cái cổ mới ngước cái mặt lên từ từ để mà cổ nhìn thầy giáo của bạn. Thì khi mà cổ nhìn thầy, thầy thấy cái gương mặt của cổ là ta nói hả, thầy sợ hãi đến nỗi mà thầy gồ mái xe thầy đi luôn, thầy biết là gặp quỷ rồi. Là tại vì trên cái gương mặt của cô này ha, chỉ có một con mắt thôi, một con mắt còn lại là không có, nó sâu quắc vô trong và nó đổ rất là nhiều máu ra. Thì thầy biết là mình thấy ma thấy quỷ rồi, cho nên nó là thầy mới gồ mái xe thầy chạy. Thì khi mà thầy chạy được tầm khoảng chừng 100 mét, vừa chạy mà thầy vừa la, cứu tôi, có ma, cứu tôi mà. Ở trên cầu có ai? Đâu có ai đâu mà ra cứu thầy các bạn. Thì lúc này thầy chạy được tầm khoảng 100 mét rồi thì thầy mới nghe cái tiếng nói rằng là chú ơi, tôi bị mất nhẫn, mất con mắt. Sao mà chú chạy vậy? Chú ơi chú giúp tôi đi, giúp tôi kiếm chiếc nhẫn, với lại giúp tôi kiếm con mắt lại giùm tôi đi. Thì khi mà thầy nghe cái tiếng nói đó là thầy biết rồi, là ma rồi đó. Nhưng mà theo cái quán tính của thầy, thầy nghe xong là thầy quay lại thầy nhìn phía sau. Thì khi mà quay lại nhìn thì thấy cổ đang ngồi phía sau lưng của thầy. Lúc này là thầy xỉu luôn, là hết biết gì luôn đó. Thì may mắn là có một chiếc xe tải mà người ta xuống để mà người ta cân niêu xổ hến rồi đó các bạn, người ta đi ngang. Người ta nhìn thấy thầy té xe, thầy nằm một đống, cho nên đó là người ta đã cứu thầy và người ta đưa thầy vô trạm xá để mà cấp cứu. Thì sau đó là bác sĩ người ta khám thì may mắn là thầy của bạn chỉ bị trầy xước thôi, nhưng mà bác sĩ người ta vẫn kêu thầy là phải nằm bệnh viện mấy ngày để mà theo dõi. Thì lớp của bạn được thông báo là thầy bị tai nạn té xe, cho nên đó là thầy nghỉ dạy mấy ngày vậy đó. Cho tới khi mà thầy đi dạy lại thì thầy đã kể lại chuyện này cho lớp bạn nghe. Thì đây là câu chuyện mà thầy của bạn đã trải qua, thì không biết là chuyện này có chế hay không, hay là thầy kể để mà giống như là ghẹo các bạn học sinh thì không biết. Nhưng mà nếu mà bạn nào ở Cần Giờ á mà có nghe qua câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tại vì khi mà Thi kể chuyện này xong mà Thi nhớ mang máng là Thi cũng đã từng kể một cái câu chuyện tương tự như vậy về cô dâu ma tìm kiếm cái đôi mắt của mình. Mà lúc mà Thi đọc chuyện này Thi thấy nó rất là quen, làm như là Thi đã từng kể qua rồi, cách đây chắc khoảng là ngàn mấy tập trước luôn á, cách đây là 6 năm, 5 6 năm về trước luôn á. Nhưng mà Thi nhớ nội dung trước đây Thi kể là kiếm cái con mắt thôi, còn cái câu chuyện này á là cô dâu này lại kiếm thêm chiếc nhẫn rồi kiếm con mắt. Cho nên đó là câu chuyện này thì nghĩ rằng có nhiều người ở Cần Giờ sẽ biết. Thì nếu mà bạn nào biết có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn lấy chồng là vào năm 2016. Nhà chồng của bạn ở Long An, cho nên sau khi lấy chồng xong bạn về bên nhà chồng của bạn ở. Thì nhà chồng của bạn á là dạng nhà chữ L, có một cái cầu thang lộ thiên ở ngoài để mà dẫn lên trên cái gác, có hai phòng, phòng này để cho hai người em chồng của bạn. Còn ba mẹ chồng với lại vợ chồng của bạn á thì ở cái nhà phía dưới. Mà cái phần bếp á là nằm ở dưới cầu thang đó luôn, chứ không có được xây trong nhà nha các bạn. Thì bạn ở đây á là cũng đã, bạn lấy chồng là năm 2016, cho tới 2 3 năm sau á là bạn ở đây rất bình thường, chưa bao giờ bạn thấy ma quỷ gì cả. Rồi á là chồng của bạn á thì cũng có vài người cô, vài người dì hay là chú bác đã mất rồi. Và cũng hả là có bàn thờ, nhưng mà theo kiểu là chỉ có bát nhang thờ thôi chứ không có hình. Cho nên bạn cũng không có biết á, là mấy người dì, mấy người cô, mấy người chú bác của chồng bạn đã mất cái gương mặt ra làm sao. Thì có hôm đó tầm khoảng 9 giờ tối thì lúc này á, bạn từ ở trong phòng của bạn ở trong nhà chính á, đi ra ngoài bếp. Tại vì bạn tính rằng á, là coi đồ ăn dư á, Nếu mà hả ít ít đó thì bỏ luôn, còn nếu mà nhiều vẫn ăn được đó, thì bạn sẽ gói lại để mà bạn bỏ vô trong tủ lạnh, bạn tính coi cái bếp để dọn dẹp. Thì lúc đó bạn mới đi ra sau khi bạn dọn xong rồi á, bạn mới tắt đèn. Thì khi bạn tắt đèn ở ngoài phía bếp này, ở trong nhà vẫn có đèn, cho nên nó là cái ánh sáng ở trong nhà nó vẫn chá ra, bạn vẫn thấy đường được ha. Thì bạn kể rằng khi bạn vừa tắt đèn một cái, đang tính quay để mà đi vô á, thì lúc này bạn mới nhìn lại phía cái chỗ cầu thang lộ thiên, thì bạn thấy có một người, mà người này là người đàn bà. Người này đang đứng ở trên cầu thang mà giống như là đứng nhìn ra phía ngoài và cái lưng quay về phía của bạn. Thì khi mà bạn thấy người này, ban đầu á bạn không biết là ma, bạn nghĩ ủa ai vậy ta, mà nhà thì chỉ có người em chồng của bạn, tướng nó thì đương nhiên bạn biết rồi, mẹ chồng của bạn, tướng mẹ chồng bạn sao thì đương nhiên bạn cũng biết rồi, với bạn là con gái thôi. Mà người này tóc dài nha, đưa cái lưng về hướng bạn, rồi á là cái mặt thì xây ra mà đứng đó không nhúc nhích gì cả, cũng không quay mặt lại nhìn bạn luôn. Thì khi mà bạn nhìn người này, bất chợt bạn nhận biết rằng ma, là bạn biết là ma, bạn run hết trơn. Thì trong lúc đang run vậy đó, do chồng bạn thấy bạn đi lâu quá cho nên chồng của bạn mới đi ra để mà kêu. Thì khi chồng của bạn vừa đi ra một cái thôi, kêu rằng em ơi sao lâu vậy, thì bạn thấy rõ ràng người đàn bà này tan biến như khói trước mắt của bạn luôn, biến mất tiêu trước mắt của bạn luôn. Lúc đó bạn thấy chồng bạn, cái bạn cũng đỡ sợ, bạn đi thẳng vô trong phòng nằm mà hoang mang, không có kể cho ổng nghe. Cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ chồng của bạn á, là ở nhà thì có dì thứ sáu là chị của mẹ chồng bạn mới qua chơi, xong cái bạn mới nhớ lại chuyện hôm qua, thành ra bạn mới kể lại cho dì sáu với mẹ chồng nghe. Sau khi nghe xong cái hai người mới hỏi là cái tướng của người đó làm sao, tuy là không thấy mặt nhưng mà qua cái vóc dáng thì kêu bạn tả lại. Thì lúc mà bạn tả lại thì dì sáu chồng mới nói rằng ê sao giống bà Năm quá vậy, ý là dì Năm chồng của bạn là chị của dì sáu á, ê sao giống bà Năm quá vậy, cái tướng mày tả y chang như là dì Năm mày luôn á, y chang dì Năm mày luôn á. Cái lúc này mẹ chồng của bạn nói ờ sao tướng nó tả giống như bà Năm quá vậy ta, giống hả, không lẽ bà về, mà sao bà về bà qua nhà tôi vậy trời, sao bà qua nhà tôi cho con dâu tôi thấy vậy trời. Thì lúc đó dì sáu mới lẩm nhẩm cái gì sáu nói, ê ê hình như ngày mốt đám giỗ bà, hình như ngày mốt đám giỗ bà mẹ ơi, chắc là bà về rồi cho con dâu mẹ thấy, giống như nhắc nhở tới ngày mốt là đám giỗ bà mà tao cũng quên mất tiêu. Trời ơi, xong cái sau đó hai người mới lật đật đứng dậy chạy ra mua trái cây rồi đi vô mộ của dì Năm chồng của bạn á, rồi dọn mộ sơ sơ rồi cúng dĩa trái cây rồi mới khấn vái. Mẹ chồng của bạn thì khấn vậy nè, trời ơi bà Năm ơi bà Năm, thí dụ như bà về á thì bà hả có gì bà báo mộng trong mơ cho tôi, chứ bà về mà bà qua nhà tôi vậy á rồi cái bà cho con dâu tôi thấy nó sợ tội nghiệp nó, bà nó sợ tội nghiệp nó. Còn dì sáu của bạn á thì khấn rằng á là có phải ngày mốt là đám giỗ của bà, thành ra bà mới về bà mới báo cho nó hay phải không. Thì thôi hả, tôi cũng nghèo cho nên nó là hôm nay tôi mua dĩa trái cây tôi cúng cho bà trước nè, thì có gì á là hả bà hiện trong mơ đi, đừng làm vậy tội nghiệp nó nhỏ tội nghiệp nó về đấy làm dâu bà hiện hả, nó thấy vậy nó sợ tội nó lắm rồi á hả, tôi nghèo nữa cho nên nó có gì bà phù hộ cho tôi á là trúng số đề đi, chiều nay tôi đánh con 37 rồi bà hả phù hộ cho tôi trúng đi, rồi tôi phụ tiền cho con bà làm đám giỗ cho bà, rồi sau đó hả là thắp nhang xong đi về. Thì chiều hôm đó dì sáu đã đánh đề con số 37, trúng thiệt các bạn, trúng được 1 triệu mấy 2 triệu gì đó. Sau đó dì sáu mới đưa cho con của dì Năm 500.000 để mà mua đồ phụ cúng đám giỗ của mẹ mày. Rồi tới ngày đám giỗ ha, là bạn cũng có qua bên nhà của con của dì Năm á để mà bạn thắp nhang, bạn nói hả dì Năm ơi, nếu dì Năm hả bữa hổm thì sau này dì đừng có hiện vậy con sợ dữ lắm. Thì sau đó là bạn cũng không có thấy nữa. Thì đây là câu chuyện ngắn do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nữ này gửi ba chuyện